Hỏi Chu Tiểu Vân vì sao biết, điều này sao không biết được, hai lớp ở tầng trên tầng dưới, muốn không biết cũng khó. Hơn nữa, danh sách 100 người đứng đầu được công bố công khai. Ai không nhìn thấy, ban lãnh đạo trường cấp 3 anh Minh Quá Châu, Bộ Giáo dục có văn bản quy định rõ ràng không cho phép phân ban, không cho phép xếp hạng học sinh. Chuyện cấp 3 anh Minh có lớp tăng cường mọi người đều biết, chỉ thiếu nói ra bên ngoài thôi, các lãnh đạo sao không biết. Biết cũng không có biện pháp, con trai con gái thân thích của mình đều ở lớp đó đọc sách, sao có thể đi phản đối. Mở một con mắt nhắm một con mắt là được. Sau mỗi lần thi tháng tất nhiên sẽ có xếp hạng, không chỉ xếp còn quang minh chính đại dán thông báo giống như sợ mọi người không nhìn thấy. Các học sinh đi qua thấy, các giáo viên đi ngang qua thấy, ngay cả phụ huynh tới cũng thấy. Dán chính là để cho mọi người nhìn, không phục anh chị có thể chuyển trường. Thứ trường cấp 3 anh Minh không thiếu nhất chính là học sinh. Cấp 3 trọng điểm chính là Châu, phụ huynh còn phải cẩn thận nói chuyện với giáo viên xin lỗi thầy, cô giáo, thành tích của cháu nó không tốt khiến thầy, cô lo lắng các kiểu. Hai, thói đời này, kéo hơi xa rồi, lại nói đến chuyện lớp chọn một ban xã hội và ban tự nhiên đi. So với ban tự nhiên khói thuốc súng tràn ngập, ban xã hội có vẻ yên lặng hơn nhiều. Ban xã hội chủ yếu là nữ, đại khái khoảng 60% là nữ sinh. Ban tự nhiên thì lại trái ngược, nam sinh chiếm hơn nửa. Vốn trong trường học tỷ lệ nam nữ đã mất cân đối, nam sinh luôn nhiều hơn, cái này được quy cho truyền thống tư. Góc truyện audio.com Tưởng trọng nam khinh nữ, rất nhiều người nhiều gia đình liều mạng muốn sinh một đứa con trai. Phần lớn nữ sinh đều chọn ban xã hội, nữ sinh ban tự nhiên ít đến đáng thương. Từ lúc Tiếu Quân làm chủ nhiệm lớp chọn một ban tự nhiên có thần khí hơn không ít, bước đi như gió. Ở trước mặt Diệp Lan có cảm giác hãnh diện, đối với chuyện này Diệp Lan không cho là đúng, ban tự nhiên với ban xã hội không phải như nhau sao, có cần phải hạ thấp ban xã hội như vậy không? Tiếu Quân thấy thành tích thi tháng của lớp mình cao như vậy rất vui mừng, có điều chỉ nói hai câu trước mặt Diệp Lan. Trước đây mầm tốt lớp 11 đến 1 cũng thi không lại lớp 11 đến 2, nếu có Chu Tiểu Vân thì tốt hơn. Cách chương.